Chương 937, tiểu tứ thân cao là bao nhiêu? Thẩm Mi Trang lập tức nói ra, lão đinh, ta không nhớ rõ hai người kia tên, không có cùng Lưu Húc nói tỉ mỉ. Không sao, tiểu tang không nói, ta cũng không nhớ được. Đinh Thạch Đào nói xong, nhìn dâu trợ lý liếc mắt. Dâu trợ lý dường như không thấy được Đinh Thạch Đào, hỏi, Lưu Đại Sư, có thể nói một chút ngài đối phó đậu hạo thủ đoạn sao? Ta nghe thẩm nữ sĩ nói, ngài ở Ma Đô thành phố giao thiệp không sai, cái kia ở Hắc Sán huyện thế nào? Ta ở Hắc Sán huyện một người cũng không nhận ra, thậm chí không có đi qua. Lưu Húc thản nhiên nói, vậy ngài dựa vào cái gì nói có thể giải quyết mỏ than đá chúng ta Bắc mỏ tập đoàn? Thời gian rất quý giá, không thể đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Dâu trợ lý người gây sự. Đinh Thạch Đào không tiếp tục xem dâu trợ lý, chỉ là túi đầu uống trà. Ta nói có thể giải quyết, tự nhiên không thành vấn đề. Thẩm Y Trang lập tức không vui nói ra, coi như không giải quyết được, các ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Không thể nói như thế, nếu như Lưu Đại Sư không phải có thể giải quyết cái này mỏ than đá, công ty chúng ta sẽ buông tha tiến quân Nam Sơn thành phố, nhanh chóng đem tài chính dùng ở còn lại địa phương, mỗi làm lỡ một ngày, công ty liền tổn thất một khoản tiền. Dâu trợ lý từng bước ép sát. Lưu Húc hỏi, Đinh Tổng, dâu trợ lý có thể đại diện toàn quyền ngươi? Đương nhiên không thể. Đinh Thạch Đào cười nói ra, bất quá ta để hắn phụ trách Hắc Sán huyện chuyện vụ, hắn có nhất định quyền phát ngôn. Tiểu Tang, chú ý một chút thái độ, mọi người đều là bằng hữu. Lưu Húc quay đầu xem dâu trợ lý số mệnh, thân là năm giá trị sản lượng 30 ước xí nghiệp tổng tài trợ lý, hợp vận nồng hậu, bất quá, hắn hợp vận cùng tài vận trong lúc đó có chút tuyến tương liên, tài vận đang ở tiêu tán, đồng thời, tài vận lưu động giảm bất cũng thấu minh hóa. Dâu trợ lý tài vận mỗi tiêu tán một bộ phận, trên người hợp vận liền tiêu thất một bộ phận. Đinh Tổng, ta vừa rồi vì ngươi vị này trợ lý nhìn một mặt tương. Ngươi vị này trợ lý ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu múc tinh, gần viết muốn rủi ro gặp họa, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ Bắc Mỏ tập đoàn, kiến nghị hắn tìm một an toàn chỗ chôn trốn một chút, tách ra trận này tai họa. Lưu Húc chậm rãi nói rằng, dâu trợ lý lộ ra một bộ khoa trương kinh ngạc dạng, bật cười nói, Đinh Tổng, vừa rồi ta là vì công ty quyền lợi truy vấn hắn, lúc đầu không phải muốn nói cái gì, có thể ngài nghe hắn nói những lời này, nhất định chính là một cái thần côn lừa gạt. Đinh Tổng, ta kiến nghị ngài thận trọng suy nghĩ với hắn hợp tác công việc. Đinh Thạch Đào cười ha ha, nói ra, ngươi nếu có thể nhìn ra dâu trợ lý đại họa lâm đầu, có thể hay không bang ta xem một chút? Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hơi một thôi toán, chợt đứng lên. Ba người cùng nhau kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Bên ngoài rõ ràng khí trời sáng sủa, trong phòng lại đột nhiên có một loại báo táp đã tới trước tĩnh mịch cùng bị đè nén. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, nhìn chằm chằm Đinh Thạch Đào, nghiêm túc nói ra, Đinh Tổng, lập tức để cho ngươi tên công ty xuống hết thảy mỏ than đá đình sản, tất cả nhân viên rút lui khỏi giếng mỏ, bây giờ là 9 giờ sáng 50, đại khái ở 10, 20 tả hữu, ngươi một chỗ mỏ than đá sẽ phát sinh trọng đại tai nạn, số người chết vượt lên trước 10 người. Thẩm Mi Trang lập tức nhìn về phía Đinh Thạch Đào. Đinh Thạch Đào kinh nghi bất định, khó có thể tin tưởng Lưu Húc lời. Nói, dâu trợ lý vừa nghe, lập tức nhảy ra sức khước từ, thậm chí còn cùng Lưu Húc dùng hắn 300,000 lương một năm đánh đố, nói căn bản không khả năng xảy ra tai nạn, cuối cùng xem ở Thẩm Mi Trang mặt mũi của, Đinh Thạch Đào hạ lệnh hết thảy mỏ than đá đình công một giờ. Cuối cùng chuyện kết quả, tự nhiên là dâu trợ lý đại sướng không đả thương nổi, thực sự không đả thương nổi, còn như bắt đầu hạo sự tình cũng rất đơn giản. Lưu Húc một chiếc điện thoại đánh tới Hà Trưởng Hùng bên kia, chẳng những đầu hạo bị bắt rồi, đầu hạo phụ thân cùng cậu cũng nhất định bị song quy, cái kia ác bá gọi chậm mới cũng rơi vào một cái lang đang ở tù hạ tràng. Về đến nhà, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni đã ngủ, mà Quách Hải Tảo bên trên tiểu dạ tiểu đội, muốn nửa đêm mới có thể trở về. Thẩm Mi Trang ngồi vào trên ghế salon, trưởng thở dài một hơi. Không ngờ tới sự tình liền dễ dàng như vậy giải quyết rồi. Thẩm Mi Trang vẫn như cũ có một chút khẩn trương và không thể tin. Tìm Hà Trưởng Hùng quan hệ, tuy là giải quyết rồi vấn đề, nhưng cùng lúc hắn cũng đáp ứng rồi đối phương một cái điều kiện. Lưu Húc thở dài một hơi, nói ra, đúng, giải quyết rồi. Ta lên lầu tắm một cái rồi ngủ. Thẩm Mi Trang nói đứng dậy rời đi, đi hai bước, vòng trở lại, túi người ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái. Thẩm Mi Trang thâm tình nhìn Lưu Húc, nói ra, cảm ơn ngươi cho ta làm tất cả, ta yêu. Nói xong, lên lầu. Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn Thẩm Mi Trang liếc mắt, hai khí hoàn toàn không có. Lửa đỏ tài vận lấy không thể ngăn chặn tốc độ phun trào tăng. Đè xuống xung động trong lòng, Lưu Húc nói ra, Thẩm Ti, ta đưa ngươi lên lầu A tốt. Đi tới cửa thang lầu, không đợi Thẩm Mi Trang cất bước, Lưu Húc đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm lấy, sợ đến Thẩm Mi Trang phát sinh thở nhẹ. Tên vô lại Thẩm Mi Trang nhẹ nhàng huy quyền truy đả Lưu Húc bả vai, sau đó ôm sát cổ của hắn, dựa vào ở trên người hắn. Lưu Húc ôm Thẩm Mi Trang, chậm rãi đi tới lầu 3, sau đó đem nàng thả lên giường, khẽ hôn cái trán của nàng. Ngủ ngon, Thẩm Ti. Lưu Húc ly khai. Ngủ ngon, Lưu Húc. Thẩm Mi Trang thấp giọng nói rằng. Ngày thứ 2, có chuyến đặc biệt đứng ở Vì Lạng Cạ. Lưu Húc cùng Thẩm Lông Mi trên trang xe, bọn họ là đi ký hợp đồng, liên quan tới khoản sinh sản công ty cổ phần rời đi. Thẩm Mi Trang sớm có chuẩn bị, mở túi ra xuất ra một bản Tiểu Thời Đại xem. Gần nhất Tiểu Thời Đại cải biên điện ảnh rất giận, tranh luận rất nhiều, Thẩm Mi Trang là nhìn điện ảnh mới có mua thư xem. Lưu Húc nhớ tới trên net một ít bình luận điện ảnh, đang muốn nói vài lời mặt trái, quan trong lòng tương đối một cái, một bên là chế rêu Tiểu Thời Đại đưa tới hai người phân kỳ, để hai người đều không thoải mái thậm chí giành ăn cãi nhau, một bên là không phải nói cái gì cũng không biết phát sinh, hắn tuyển trạch người sau. Cho nên, Lưu Húc đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Thẩm Ti, tiểu tứ Quách Kính Minh thân cao là bao nhiêu tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ. Gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.